Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 111 Đoan Mộc Ly khi còn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả đem hạt ném loạn trước đó nhặt trở lại, Đoan Mộc Hồng đứng thẳng thân, thần sắc ngưng trọng, ta có ý tưởng. Ngươi muốn viết sách, Không Không tức giận nhìn hắn, chúng ta cũng bị đủ kích thích, ngươi còn diễn tiểu phẩm gì? Đoan Mộc Hồng không có để ý tới hắn động kinh, chỉ rất nghiêm túc nhìn bức tường trước mắt có thể dẫn bọn họ đi bất kỳ nơi nào. Nhìn một chút hắn bắt đầu săn tay áo, bóp chết không được, ta muốn đi dạy dỗ Đoan Mộc Ly khi còn bé. Những người khác liếc nhìn nhau mấy lần, gợi ý cho hắn mấy lời mà Quý Ngữ Hàm thường hay nói. Xúc động là ma quỷ, sau đó tất cả mọi người bắt đầu săn tay áo, nhưng mà ma quỷ này là ma quỷ tốt. Sau khi thỏa thuận, bọn họ cảm thấy nhiều đại nam nhân như vậy, hợp lực khi dễ một đứa bé không đáng khen ngợi gì, nói thế nào cũng nên tìm thời điểm tuổi của Đoan Mộc Ly tương đối lớn trở về. Vậy chọn năm hắn 7 tuổi đi. Phi Phi vẻ mặt, chúng ta liều mạng, vì vậy một đám nam nhân trưởng thành liền kéo khăn che mặt như lâm đại địch đẩy vách tường, chuẩn bị đi đánh một người. Tuổi tương đối lớn, một đứa bé 7 tuổi. Hoàng cung bên kia vách tường nhìn cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau, mà một thằng bé trai áo trắng đang ở cách bọn họ không xa đang đứng trung bình tấn. Đoan Mộc Hồng vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khả ái trước mắt liền nổi giận. Hắn chính là bị gương mặt này lừa, mấy lần bị Đoan Mộc Ly hãm hại làm người khác hiểu lầm hắn đái dầm, cũng vẫn không có nhẫn tâm hạ thủ bóp chết hắn. Một đám người âm hiểm cười một tiếng, lấy tư thế ác thiếu tuần phố đi vòng qua trước mặt tiểu Đoan Mộc Ly hơn 50 thước, hướng về phía hắn cười giả tạo. Tiểu Đoan Mộc Ly vẫn nghiêm túc đứng trung bình tấn, nhìn thấy nhiều người bịt mặt xuất hiện như vậy cũng không khẩn trương, chẳng qua là hướng về phía bọn họ ôn hòa cười một tiếng. À, mọi người phát điên, đừng để cho bọn họ thấy nụ cười này. Thì ra phúc hắc này từ 7 tuổi đã bắt đầu cười như vậy. Nụ cười quen thuộc khơi lên trong lòng mọi người vô số chuyện đau thương, không khí trở nên nặng nề, đau thương nồng nặc bắt đầu lan tràn, hai hàng lệ nóng chậm rãi chảy xuống. Dừng, Đoan Mộc Hồng nhìn bọn họ vẻ mặt dõng dạc hạ thấp giọng. Chúng ta không phải là nhớ lại quá khứ đau thương, mục tiêu của chúng ta là... Không có cắn nha, Không Không theo phản xạ định giơ tay trả lời. Những người khác không chút do dự đem Không Không đạp xuống trong hồ tránh cho hắn ở chỗ này làm xấu chuyện. Mục tiêu của bọn họ là báo thù rửa hận. Nghĩ như vậy, một đám nam nhân trưởng thành lòng hăng hái cao ngất đi vài bước về phía trước lớn mật mà khoảng cách với tiểu Đoan Mộc Ly rút ngắn còn 40 thước. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã đến chỉ định canh giờ, tiểu Đoan Mộc Ly thu hồi tư thế trung bình tấn, cười nhìn bọn họ. Các ngươi đã tới, một đám nam nhân quả quyết đem khoảng cách đã rút ngắn giờ trở về 50 thước. Bình tĩnh, bình tĩnh, Phi Phi len lén lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt chỉ tiếc chưa rèn sắt thành thép. Hắn nhất định lại đang lừa gạt, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể bị đứa nhỏ 7 tuổi hù dọa. Nói đúng lắm, Đoan Mộc Hồng giống như bình tĩnh tỉnh táo nói. Người lên trước, Phi Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã luyện công xong, tiểu Đoan Mộc Ly đi tới chòi nghỉ mát ngồi xuống, nhàn nhã tự mình rót ly trà, cũng không để ý tới một đám người bịt mặt đứng ở đằng kia. Dù sao vẫn là sống hơn 1000 năm, Dạ Cẩm có chút bình tĩnh hạ thấp giọng. Hắn ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, căn bản không thể có chuẩn bị sớm. Không tin ta hỏi hắn một chút, vừa nói vừa cười lạnh hỏi tiểu Đoan Mộc Ly, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không? Tiểu Đoan Mộc Ly bưng ly trà quay đầu cười nhìn bọn họ. Ngươi nói thử xem, nghe được câu hỏi ngược lại quen thuộc, mọi người chấn phấn. Giả bộ, nhất định là giả bộ, nhảy mấy bước về phía trước khoảng cách rút ngắn đến 40 thước, Đoan Mộc Hồng vẻ mặt hưng phấn hỏi. Ngươi nói xem chúng ta là ai, xem hắn trả lời thế nào, bọn họ chính là có kinh nghiệm, sẽ không bị một câu nói như vậy lừa gạt nữa đâu. Một đám nam nhân đắm chìm trong vui sướng, thắng lợi, một chút đều không cảm thấy mất mặt. Đem ly trà trong tay để xuống, Đoan Mộc Ly khẽ rũ mắt xuống, tự tiếu phi tiếu thở dài. Đừng để ta đem thân phận của các ngươi nói ra, không cho các ngươi lưu lại chút mặt mũi. Một đám người hòa tốc lui về phía sau đến 100 thước. Hắn biết, hắn thật sự biết, mới bò từ trong hồ ra Không Không mắt ngậm lệ nóng, bỏ khăn che mặt xuống, lấy ra khăn tay điên cuồng cắn. Mặc Kỳ Thụy vẻ mặt như khối băng, hắn không có biện pháp biết chúng ta sẽ xuất hiện, vậy ngươi lên trước, chúng ta ủng hộ ngươi. Mọi người đều mang vẻ mặt tràn đầy chân thành nhìn hắn. Thấy bọn họ còn chưa đi, tiểu Đoan Mộc Ly cũng không ngẩng đầu, chỉ mở miệng cười. Các ngươi biết nơi này tại sao phải treo một mảnh vải trắng không? Tất cả mọi người xoay người, nhìn trên xà ngang chòi nghỉ mát có mảnh vải trắng đón gió phấp phới. Xuất hiện ở nơi này quả thật rất kỳ quái. Tất cả mọi người cảnh giác, Chẳng lẽ là đã sớm biết bọn họ muốn tới, định đem bọn họ chặt mấy khúc sau đó dùng vải trắng bọc lại, ném vào trong hồ làm mồi cho cá. Càng nghĩ càng kinh khủng, không ai còn muốn báo thù, mọi người chạy như điên trở về vách tường, nhanh chóng trở lại hơn 10 năm sau. Cho đến vách tường khép lại, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hối hận đập tường. Ma quỷ chính là ma quỷ, không thể nào có tốt, mà ở hơn 10 năm trước, Lily, tiểu Đoan Mộc Hồng 8 tuổi đã chạy tới. Đệ sao còn không có trở về ăn điểm tâm, mới vừa rồi tới một nhóm người bịt mặt, tiểu Đoan Mộc Ly cười liếc mắt nhìn về hướng bọn họ biến mất. Người bịt mặt, tại sao đệ không gọi người, có biết là thuộc hạ của ai không? Tiểu Đoan Mộc Hồng rất quan tâm đệ đệ, khả ái, của mình, không biết, tiểu Đoan Mộc Ly giọng nói nhẹ nhõm, bất quá đã bị đệ hù chạy rồi. Sau đó hắn cười nhìn Đoan Mộc Hồng, chỉ vải trắng. Hoàng huynh biết tại sao nơi này phải treo một mảnh vải trắng không? Tiểu Đoan Mộc Hồng cẩn thận nhìn khối vải trắng kia, đây là khăn trải giường của ta, chấm, sau đó hắn tức giận chỉ vào chút nước phía trên, ngươi lại hãm hại ta đái dầm, hu hu, ai thật là một đứa trẻ đáng thương, trải qua luân phiên bị đả kích tất cả mọi người nhất định phải ở trong hoàng cung nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng mà nghỉ ngơi cũng không chỉ nằm, cái gì cũng đều không làm. Một đám, người bị hại, họp ở chung một chỗ thảo luận làm sao chỉnh Đoan Mộc Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải nói mình võ công sắp mất muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi sao? Phi Phi gian xảo cười một tiếng, vậy chúng ta cứ thuận theo ý hắn, để cho hắn có võ công cũng không có thể dùng được. Cách chương.